Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, khó có thể chống lại. Với tư cách giới chủ tu, Lý Văn Hồn trên có bảo hộ thủ đoạn, Tần Tinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, đây bảo hộ vậy mà cũng không phải là đến từ Lý Văn, mà là đến từ những người khác. Thậm chí, người này đối với Lý Văn chi hồn thiết lập hạ loại này bảo hộ, vậy mà còn có thể hóa thành vòng xoáy, muốn đem chính mình kéo xuống không biết chỗ tại. Trong vòng xoáy truyền ra lực hút mạnh mẽ, cho dù lấy Tần Tinh hôm nay thực lực, đều có chủng khó có thể chống lại cảm giác. Trơ mắt nhìn mình thân thể một chút xíu hướng về vòng xoáy tới gần. Bất quá, rất khiến Tần Tinh khiếp sợ, vẫn là người này nói tới tù nhân dưới bậc thang muốn đoạt hồn, đối phương đặc biệt điểm ra hai cái điều kiện này. Duy nhất chỉ hướng, chỉ có người tạo hồn tộc. Nói cách khác, người này tựa hồ là cố ý đem Lý Văn hồn làm mồi, mai phục hạ bẫy dập, dẫn dụ người tạo hồn tộc đến trước đoạt hồn. Cường giả thần bí, thiên đạo thế giới, trong chớp mắt, Tần Tinh trong đầu cũng đồng dạng toát ra hai cái từ ngữ. Cho nên để cho hắn cơ hồ có thể kết luận, cái người này nhất định lại chính là cùng Vương Mạnh một dạng, là đến từ cao cấp hơn thiên đạo thế giới, cũng là hôm nay mạng này Minh Đại trong chiến đấu giúp đỡ Minh Tinh giới. Đối với Mệnh Tinh giới xuất thủ cường giả thần bí, bởi vì tạo hồn tộc là tu phạm tội, ngay cả Tần Tinh cũng là tại điệp si hư giới bên trong mới từ Vương Mạnh kia có phần là mịt mờ nhắc nhở bên trong biết được. Toàn bộ bất diệt tinh giới bên trong, biết rõ người đã ít lại càng ít, thậm chí Tần Tinh hoài nghi, căn bản là lại không có những người khác biết rõ, nhưng đối phương nhưng khẳng định như vậy. Một lời vạch trần, lại thêm, hắn chỉ dựa vào tại Lý Văn trên hồn bố trí bảo hộ, liền có thể làm cho mình khó có thể chống lại thực lực cường đại. Cũng chỉ có đến từ thiên đạo thế giới người mới có thể làm được. Trước đây không lâu, Tần Tinh còn muốn từ Vương Mạnh trong miệng hỏi thăm ra một ít quan tại bọn hắn tình huống. Thật không nghĩ đến, bây giờ lại liền gặp phải. Đi hay là không đi? Tần Tinh trong đầu thoáng hiện lên một chút do dự. Nếu như mình từ bỏ chống cự, mặc cho vòng xoáy này đem chính mình hút vào, rất có thể gặp được người này, vừa vặn tiết kiệm mình đi chẳng có mục đích tìm ẩn y. Nhưng mà hôm nay mình hiển nhiên không phải đối thủ của hắn, nhìn thấy hắn sau đó coi như không chết, sợ rằng cũng sẽ không có kết quả tử tế. Đổi thành ngày thường, Tần Tinh ngược lại không có vấn đề, nhưng là bây giờ Mệnh Tinh giới tình huống chính là để cho hắn không thể có bất kỳ sơ thất nào. Hắn là Mệnh Tinh giới hy vọng cuối cùng, nếu như hắn chết rồi, Mệnh Tinh giới cùng hắn toàn bộ thân bằng hảo hữu cũng liền triệt để kết thúc. Ngay tại Tần Tinh do dự đây trong nháy mắt, thân thể của hắn đã đụng chạm tới cái kia vòng xoáy. Mà cũng chính là vào lúc này, có một cổ lực lượng thay hắn làm ra quyết định. Tần Tinh thân thể đột nhiên không bị khống chế hơi chấn động một chút. Chấn động bên trong, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt tản ra, hình thành một vòng hình vành khuyên làn sóng, bao phủ mở ra, đụng vào vòng xoáy bên trên. Ầm ầm, kèm theo một tiếng vang thật lớn vang dội, vòng xoáy lại bắt đầu rồi tan vỡ, sơ chi thể. Cùng lúc đó, Tần Tinh cũng nghe đến cái thanh âm kia lại vang lên lần nữa, hơn nữa trong thanh âm rõ ràng nhiều hơn một phần khiếp sợ, thậm chí mơ hồ còn có một tia sợ hãi. Tần Tinh căn bản không kịp đi suy tư cái gì là sơ chi thể, bởi vì hắn chợt phát hiện, kia chính tại tan vỡ vòng xoáy nơi tản mát ra khí tức. Tựa hồ là một chủng loại giống như tinh khí năng lượng. Nốt, một khắc này, Tần Tinh trong nháy mắt làm ra một cái cực kỳ lớn mật cùng mạo hiểm quyết định. Hắn vậy mà há hốc miệng ra, đem cái này đã không có hút lực vòng xoáy, trực tiếp hút vào rồi trong cơ thể mình. Ngươi hồn tộc làm sao lại nắm giữ sơ chi thể? Chẳng lẽ, ngươi không phải hồn tộc? Mang theo kinh hoàng, gần như tiếng gào thét thanh âm lại một lần nữa vang dội, mà hướng theo vòng xoáy biến mất. Hắn và Tần Tinh trong lúc đó liên hệ cũng đã hoàn toàn bị chặt đứt. Tần Tinh lúc này đồng dạng nằm ở một loại khiếp sợ trạng thái, bởi vì hắn cắn nuốt vòng xoáy, nó bao hàm khí tức mạnh mẽ, tuyệt đối vượt qua hắn từ lúc sinh ra tới nay nhìn thấy qua toàn bộ cường giả. Thậm chí ngay cả hồn vô tận cùng trạng thái đỉnh phong bên dưới Chu Tử Phong cũng không cách nào cùng so sánh. Tộc trưởng, lúc này, ba tên tinh tu nơi phát ra âm thanh, để cho Tần Tinh phục hồi tinh thần lại, cũng để cho hắn ý thức được, vừa mới mình nơi từng trải tất cả. Sợ rằng những người khác cũng không hiểu biết, nhìn trước mắt vẫn bị mình bóp cổ, nhưng mà đã đồng dạng tỉnh táo lại Lý Văn. Tần Tinh chẳng quan tâm đi hấp thu vòng xoáy kia chung khí hơi thở, đột nhiên mở miệng nói, ngươi trở thành giới chủ tu thời gian hẳn không vượt qua 60 năm đi. Câu nói này nói tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ không hiểu. Không hiểu Tần Tinh vì sao có thể làm ra loại này đánh giá. Nhưng mà Lý Văn vốn là cực kỳ khó coi sắc mặt chính là lần nữa biến đổi. Thậm chí ngay cả con ngươi cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt. Hiển nhiên, Tần Tinh nói đúng, chỉ là hắn cũng đồng dạng không hiểu Tần Tinh là làm thế nào nhìn ra được đến ngoại nhân dưới sự trợ giúp trở thành giới chủ tu. Ngươi căn vốn không có tư cách cùng Tần Mộ nhất chiến. Dứt tiếng, Tần Tinh bàn tay mạnh mẽ bóp một cái, nhục thân chi lực dễ như trở bàn tay một dạng tràn vào Lý Văn trong cơ thể, trực tiếp đem hồn cùng nhục thân tất cả đều chấn vỡ. Còn lại kia mấy trăm vị minh tu toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn hắn vốn là đối với Tần Tinh liền có đến cực sâu sợ hãi. Hiện tại liền Lý Văn vị giới chủ này tu đều dễ dàng như thế chết ở Tần Tinh trong tay. Vậy chờ đợi bọn hắn kết quả, không cần nghĩ cũng biết rồi. Phù phù, bỗng nhiên, một cái minh tu thẳng tắp quỳ xuống trước Tần Tinh phía trước. Vội vàng mở miệng nói, Tần tộc dài, ta nguyện ý quy hàng ở tại ngài, van xin ngài thả ta một con đường sống. Phù phù phù phù, thanh âm quỳ xuống nhất thời liên tục vang dội. Trong nháy mắt, toàn bộ minh tu toàn bộ quỳ gối Tần Tinh phía trước, rồi rít biểu thị mình nguyện ý quy hàng. Quy hàng, Tần Tinh mặt lộ trầm ngâm, ánh mắt quét qua toàn bộ minh tu sau đó, nhẹ giọng nói, ngược lại cũng là một lựa chọn tốt. Hôm nay mệnh tinh giới thực lực đại ngã, cho dù có thể quá nhiều một điểm trợ lực đều là chuyện tốt. Cho nên Tần Tinh lúc này mới đón nhận những minh tu này quy hàng. Bất quá, tiếp nhận quy tiếp nhận, Tần Tinh lại cũng không có thể dễ dàng như thế tin tưởng bọn họ. Đang khi nói chuyện, Tần Tinh đã tay áo liên tục huy động, trong nháy mắt liền tại từng cái minh tu trong hồn gieo hạ một cái hồn chủng. Sau đó quay đầu liếc nhìn sau lưng ba tên tinh tu, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng điểm ở trong đó một người mi tâm bên trên nói, chỉ muốn bọn hắn chút nào chống lại, giết không tha. Cái này tinh tu rõ ràng cảm giác trong đầu của chính mình nhiều hơn mấy trăm cái giống như ấn ký một món khác. Mình chỉ cần động động ý nghĩ, Những này ấn ký liền sẽ lập tức nổ tung. Hắn đương nhiên biết rõ, đây là Tần Tinh đem đây mấy trăm cái minh tu sinh mệnh xong toàn bộ giao cho mình khống chế. Cấp bách bận rộn cúi người hành lễ nói, tuân lệnh. Sau đó, Tần Tinh mang theo mọi người đi tới một chỗ ngũ thải chi địa, trực tiếp xé ra một kẽ hở, cảm thụ được phả vào mặt tinh khí. Tần Tinh hướng về phía ba tên tinh tu nói, được rồi, các ngươi mang theo bọn hắn trở về đi. Ba người đánh bạo hỏi, tộc trưởng, ngài đại khái lúc nào có thể trở về? Tần Tinh cười lắc lắc đầu nói, ta cũng không nói rõ ràng, ta chỉ có thể mau sớm. Ngoài ra, chuyện liên quan đến ta, sau khi trở về các ngươi trước tiên không nên tiết lộ. Bởi vì, ta nghĩ cho mọi người một cái kinh hỉ. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.